Chương 877, cảnh giới mới Đại La Kim Tiên. Văn Trọng nghe đại hỉ, trên mặt ba mắt tề phóng kim quang, tâm tình khuấy động dưới, sợ kim quang nhiễu loạn thánh thượng ánh mắt, bận bịu lại ép xuống đến, dập đầu không thôi. Lao thần về trước trong quân an bài. Nhìn Triệu Đạo Hữu cùng thánh thượng đều tới. Văn Trọng đề Kim Tiên, gọi Hắc Kỳ Lân, liền hướng Tây Kỳ đi. Triệu Công Minh nhìn xem cái kia Văn Trọng bóng lưng rời đi, thở dài, tam giáo bên trong người đều là nói thành thang khí vận sẽ suy, riêng phần mi nhờ ôm Tây Chu đuổi, ta cũng không tin. Ồ đây là vì sao Triệu Công Minh lại cười không nói. Tạ Vân Phi trước đó tại Thập Thiên Quân về Kim Ngao Đảo lúc, liền biết Văn Trọng là phá Tây Kỳ Ngọc Hư Trừ Tiên, chắc chắn mời ra Triệu Công Minh bực này cường nhân, hắn sợ Triệu Công Minh sẽ không ra đến tương trợ. Cho nên sớm Văn Trọng một bước đi vào La phủ trong động. Đầu tiên là lấy Quảng Thành Tử Lạc Hồn chung là lễ gặp mặt, Triệu Công Minh dưới sự kinh hãi, bận bịu đổ kịch đón lấy. Tam giáo bên trong người mặc dù không bằng người trong thế tục rôn nở dê như coi trọng cái gì có qua có lại, lễ vật quý giá. Nhưng là bao nhiêu cũng sẽ căn cứ thân phận đối phương đến quyết định lễ vật giá trị. Hai người lần đầu gặp mặt, Tạ Vân Phi liền đưa ra một kiện tiên thiên chí bảo, chính là lấy thành thang nhất quốc chi lực. Chỉ sợ đều không có mấy món tiên thiên chí bảo, Triệu Công Minh cũng không biết gần nhất Tạ Vân Phi ở trong thập tuyệt trận đục nước béo cò, từ cái kia tam đại kim tiên trên thân mỏ không ít chỗ tốt. Còn tưởng hắn là xuất ra vốn liếng lung lạc chính mình. Cái này Lạc Hồn Trung tuy là kiện tiên thiên chí bảo, so với phiên thiên ấn nhưng vẫn là kém xa. Tạ Vân Phi lại là nguyện lực hộ thân, thật muốn từ thần hồn bên trên công kích, cu nở dê tự có các loại huyền diệu đạo pháp, không cần ngoại vật phụ tá. Cái này Lạc Hồn Trung rơi trên tay Tạ Vân Phi liền như là gân gà rôn nở dê như tồn tại, vừa vặn có thể đưa cho Triệu Công Minh kéo kéo giao tình. Triệu Công Minh lại kinh nghi không chừng đem Tạ Vân Phi nghênh vào sân môn, Tạ Vân Phi sau khi ngồi xuống, chỉ miệng không để chỉnh Triệu Công Minh rời núi tương trợ sự tình, chỉ nói là muốn cùng Triệu Công Minh đánh cờ vài cục. Triệu Công Minh lúc này tu vi đã là kim tiên thượng tầng, nhưng là thần mục liền chuyển phía dưới. Lại là thấy không rõ Tạ Vân Phi tu vi đẳng cấp, cái này khiến trong lòng của hắn hoảng hốt, vốn chỉ là coi Tạ Vân Phi là thành thân có đạo nhà tu vi mạt đại đế tân, nhưng là tiếp xúc đằng sau, mới phát hiện thành thang đế tân tu vi lại không kém chính mình. Nhân vật bực này có thể đột phá quốc vận gông cùng xiềng xích, đến kim tiên thượng tầng, thậm chí là đại la kim tiên tu vi, nếu là nói ra, sợ là muốn đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhân giáo giáo chủ rời núi truy sát đi. Tạ Vân Phi vốn không sao đó cờ, chỉ là đến hắn loại cảnh giới này, nhất pháp thông vạn pháp thông, hắn tự có nhảy ra ván cờ, ngược lại đem xiển, đoạn, người tam giáo là cờ bản sự, ván cờ phía trên đen trắng nước cờ thua tự nhiên càng là đơn giản. Mặc dù vừa mới bắt đầu thua liền ba cục, nhưng là đằng sau Tạ Vân Phi tài đánh cờ liền rất có bổ ích, tiếp lấy bình một ván, sau đó các loại văn trọng vào động lúc, hắn đã thắng một ván. Triệu Công Minh vỗ tay tán thưởng. Đánh cờ là một chuyện, có thể thấy được Tạ Vân Phi ngộ tính, bởi vậy cũng có thể dòm ngó đạo pháp tiến cảnh là bực nào nhanh chóng. Càng làm cho Triệu Công Minh giật mình là lúc này Tạ Vân Phi trên người cái kia cố bệ nghệ quần tiên khí thế đang dần dần biến mất, ba vị trí đầu cục lúc trên người hắn còn có cố bách luyện cương kiếm ra lò lúc sắc bén khí thế, đằng sau tựa như thu nhập trong vỏ đồng dạng, rốt cuộc cảm giác không thấy. Nếu như không phải trước đó gặp mặt lúc lưu lại ấn tượng quá sâu. Triệu Công Minh cơ hồ coi là trước mặt ngồi là một người bình thường. Bực này giấu khí chi pháp chưa từng nghe thấy, Triệu Công Minh lúc này đã là bội phục đầu rạp xuống đất, cho nên nghe chút Tạ Vân Phi nhắc lên đi thành thang trong quân một chuyện, lập tức đáp ứng. Cái gì thành thang tương diệt chỉ nhìn cái này thành thang đế tân, rõ ràng là khai thác chi chủ, vạn thế minh quân, gặp lại hắn tọa hạ văn thái sư đối với hắn máu chảy đầu rơi trung tâm bộ dáng, liền biết quân thần cầm sát hợp minh. Trên dưới, như vậy thành thang sẽ thua bởi cái kia Tây Chu quả thực là nói đùa. Triệu Công Minh tuy chỉ là một mượn tán tu, nhưng là tâm tư thông minh, nhìn sự tình nhìn người đều là cực chuẩn. Hắn cũng biết trong loạn thế này, tam giáo cũng đàm luận, giống hắn loại này người cô đơn vẫn là phải tìm cái đại thụ tốt rừng mát. Nếu không phong thần một trận chiến lên, tam giáo bên trong người lẫn nhau công phạt, không biết ai có thể thoát loạn này cục. Hắn đã quyết định ôm lấy thành thang đế tân căn này của trụ. Tạ Vân Phi cũng biết Triệu Công Minh tâm ý, vừa rồi tại đánh cờ lúc, hắn liền đã biết tự thân khí thế quá mức, cho nên hữu tâm mượn ván cờ đến san bằng Đại La Kim Tiên ngoại phóng chi khí, đem hắn nội liễm thu ở trong vô đỉnh. Nếu không phải phong thần đài nhất thừa dịp thập tuyệt trận phá trận cơ hội, rất là đại bổ một phen, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tiến nhanh quá nhanh, hắn cũng sẽ không phong mang lộ ra ngoài. Mắt thấy đã tin phục Triệu Công Minh, hắn QNZ đứng dậy cùng Triệu Công Minh cùng một chỗ chuẩn bị xuống núi. Triệu Công Minh không người đối với Tạ Vân Phi thi lễ một cái, bệ hạ, còn xin ta an bài một chút trong động công việc. Tạ Vân Phi có chút lấy làm kinh hãi, lập tức gật gật đầu. Triệu Công Minh đối với hắn đổi bệ hạ xưng hô, đây là muốn giống như Văn Thái Sư lấy thần lễ phụng dưỡng, đây là muốn cho thấy đầu nhập quyết tâm A được Triệu Công Minh người này giúp sức. Tạ Vân Phi càng có lòng tin thừa dịp chúng tiên vây giao nộp Triệu Công Minh thời khắc, mình tại bên cạnh hạ độc thủ, mượn Triệu Công Minh người này hiểm hộ, càng làm cho bọn hắn bắt không được chính mình cái này phía sau màn thủ phạm. Hứa Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có cái kia một đám thánh nhân, tự cho là lật tay thành mây, che trưởng là mưa, lại không biết thiên hạ này ngàn vạn quân cờ bên trong vẫn còn có một cái cùng bọn hắn bình khởi bình toa người, ngay tại tiềm phục tại trong loạn cục, chỉ chờ thế thành ngày. Nhảy ra tam giới ngũ hành đem bọn hắn theo trở lại cái này linh lung trên ván cờ, để bọn hắn bọn này cao cao tại thượng các thánh nhân nếm thử bị người sai khiến làm cờ tư vị á cửu, thiếu tư, các ngươi hai cái cùng. Ta cùng một chỗ xuống núi, nơi này liền giao cho Thanh Phong. Triệu Công Minh gọi hai cái cửa đồ, một cái gọi Trần Chính Công, một cái khác gọi là Diêu Thiếu Tư. Mà cái kia Thanh Phong đạo đồng chính là vừa rồi tại cửa hang gặp được Văn Thái Sư cái kia. Đem trong động phủ chuyện lớn chuyện nhỏ phân phó về sau, Triệu Công Minh liền nhận hai cái cửa đồ theo Tạ Vân Phi cùng một chỗ xuống núi. Tạ Vân Phi liệu định cái kia Côn Lôn Chư Tiên bị chính mình ở trong thập tuyệt trận sở hạ âm thủ sợ vỡ mật, trong thời gian ngắn không còn dám đến gây sự, cho nên QNZ không vội mà cùng Triệu Công Minh đuổi tới trong quân, trên đường đi chỉ đi thổ độn, đàm luận chút thiền đạo sự tình, song phương có thu hoạch riêng. Triệu Công Minh lại càng thêm giật mình tại Tạ Vân Phi ăn nói kiến thức. Không giống như là từ thổ nạp ngồi xuống bắt đầu tu luyện, giống như là tiền cung hạ xuống tiên nhân lại tu luyện từ đầu đồng dạng, tầm mắt kiến thức mênh mông như biển, không biết thật sâu nó rộng rãi.